Chương 566, ước hẹn Thương Sơn là nơi mà Tứ Đại Sư đã hẹn, nhưng lúc này Tứ Đại Sư không xuất hiện, còn kẻ xuất hiện trước mặt lại là một kẻ không nên xuất hiện ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tần Đàm Công, vốn bị giam trong nhà tù với vô số xích sắt quấn người, nay đã không còn xích sắt, không mặc áo tù nhân, mà mặc quan bào màu đỏ thẫm, nhàn nhã ngồi uống rượu. Đây là cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ cỡ nào, nhưng hai nữ tử trước mặt lại không hề kêu lên sợ hãi, cũng không phẫn nộ mà chất vấn. Tuy sắc mặt Tống Anh thay đổi nhưng nàng ta không nói gì cả, không bước thêm bước nào nữa. Tiết Thanh thì càng tò mò, hỏi là ai nói câu đó, dường như đây là vấn đề khiến người ta chú ý nhất. Phản ứng này của các nàng phải nói là kỳ quái. Tần Đàm Công không kinh ngạc, chất vấn hay trào phúng, không phải ta nói, hắn ôn hòa, mỉm cười nói, là tiên đế nói. Tiên đế à? Tiết Thanh càng thêm tò mò, bước tới trước một bước, ông ta nói giống ta hả? Từng câu từng chữ, ông ta nói như thế nào? Thoạt trong nàng rất để ý vấn đề này, cũng không ra vẻ trấn định tùy ý. Tần Đàm Công nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đương nhiên không phải giống hẳn, là có một câu là có việc thì nói ngay tại đó, đừng có hẹn ngày, đừng có tìm đến cái nơi như thế này, đại khái là vậy, không phải hai câu nói rõ ràng dính mác hiện đại, xem ra không phải tiền bối rồi. Tiết Thanh cảm thấy tiếc nuối, à một tiếng. Tần Đàm Công không biết nàng nghĩ gì nhưng lại hiểu theo hướng khác, rất nhiều đứa trẻ đều hy vọng mình và bậc cha chú hoặc người mình ngưỡng mộ có điểm chung với nhau. Hồi bé tiên đế bướng bỉnh lắm, hắn lại cười nói, cũng không phải là bất kính với Tứ Đại Sư, nhưng mà phải thân cận với Tứ Đại Sư thì mới có thể đồng ngôn vô kỵ. Tiết Thanh cười, công gia rất bảo vệ tiên đế và Tứ Đại Sư, không vì giết vua mà nói xấu tiên đế. Tần Đàm Công nở nụ cười, nói, đó là sự thật, ta không phải kiêng dè gì nó, bởi vì nó cũng không thể gây trở ngại gì cho ta, bất luận tiên đế bướng bỉnh hay không, có bất kính với Tứ Đại Sư hay không. Ta cũng có thể giết hắn, trong lúc nói cười nhắc tới giết người, thật là thoải mái, tự tại và phong lưu, công gia quả nhiên là công gia. Tiết Thanh khen, thẳng thắn phóng túng, đây không phải là thẳng thắn. Tống Anh, kẻ vẫn đang im lặng nãy giờ, mở miệng, nhìn Tần Đàm Công, nếu quả thật là thẳng thắn, đã không giả vờ giả vịt nhiều năm như vậy, chẳng qua là gian tặc cải chày cải cối tự xưng mà thôi. Tiết Thanh nhìn nàng, tỏ ra không vui, khẽ nói, ngươi có thể ngừng bày cái tư thế chỉ tay năm ngón này không, đã đến lúc nào rồi, khen người ta hai ba câu thì chết à. Lại nhìn Tần Đàm Công rồi cười, công gia, ta hiểu ý của ngươi rồi, ngươi nói đúng, nàng ta không hiểu, không cần để ý tới nàng ta. Tần Đàm Công cười ha ha, ta biết ngươi hiểu được ý của ta, hắn nói, Tiết Thanh, ngươi quả thật không tệ. Tiết Thanh cười ngượng ngùng, đúng vậy đó, nhiều người nói rằng con người ta đặc biệt tốt. Tần Đàm Công lại cười to, cho nên, lúc trước ngươi nói nhiều như vậy, thật ra là nghịch tặc. Tống Anh nhìn Tiết Thanh, ngươi và hắn đã thông đồng từ trước rồi. Tiết Thanh nhíu mày nhìn nàng, đừng nói cái này, mọi chuyện với điều này chẳng quan hệ gì với nhau. Lại nhìn Tần Đàm Công, công gia, thường nói là người tốt thì được báo đáp, nhưng xem ra hôm nay ta có vẻ không được may mắn cho lắm. Tứ Đại Sư không ở đây, ta cáo từ trước nhé. Tần Đàm Công mỉm cười, nói, các ngươi tới gặp Tứ Đại Sư đơn giản chỉ là muốn lấy được thủ thư. Nói tới đây, buông chén rượu trong tay xuống, khẽ rung tay, một quyển trục xuất hiện trong tay, ánh lên màu vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Gặp ta là được, nắng nóng chói chang, không biết đã tới đỉnh núi chưa. Thiền Y khẽ nói, giơ tay che ánh nắng mà nhìn Thương Sơn trước mặt. Tuy trời đã sáng rõ nhưng sương mù hãy còn dày đặc, khiến cả ngọn núi như nút trong tầng mây phía chân trời, không thể nhìn thấu. Chắc là đến rồi, Quách Tử An nói, vừa nói xong, phía trước bỗng nhiên ồn ào, xôn xao, người kinh thành đến rồi, kinh thành xảy ra chuyện rồi, tiếng la hét cũng tản ra, kinh thành, xảy ra chuyện. Thiền Y sắc mặt khẽ biến đổi, còn Quách Tử An thì đã chạy sang bên kia, tuy rằng đều là các vị đại nhân nhưng Thiền Y và Quách Tử An vì thân phận đặc biệt mà thuận lợi chen vào, nhìn thấy vài lệnh binh mệt mỏi đường xa, khuôn mặt nhếch nhác, máu me loang lổ, Tần Đàm Công vượt ngục. Nhốt Trần tướng gia lại, Tần Đàm Công ngăn cách kinh thành, chặn tin tức lưu thông, tin này khiến những người ở đây đều sắc mặt trắng bệch, nhưng hãy còn trấn tĩnh, dù sao tin tức vẫn được truyền tới. Các vị Khúc Bạch, Trương Trì dẫn quan viên và sĩ tử cùng dân chúng kinh thành bao vây cửa cung, cứu Trần tướng gia ra, khốn cục của kinh thành được cởi, bọn ta xông qua vòng phong tỏa chạy tới đây, chỉ là Tần Đàm Công lại biến mất, người chỗ này đều sắc mặt triểu nặng, bàn tán tranh cãi xem sao lại thế này, trách cứ việc chưa quét sạch phe cánh Tần Đàm Công, ồn ào náo loạn, giờ đừng nói những điều này nữa. Vương Liệt Dương sắc mặt nặng nề, giờ vấn đề mấu chốt là Tần Đàm Công đang ở nơi nào, ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Sơn, không thể nào, tất cả mọi người đều nhận ra ý của ông ta, cũng nhìn hướng Thương Sơn, vẻ mặt đều tái đi, Tần Đàm Công hành thích vua, lại một lòng muốn giết Bảo Chương đế cơ, lúc này Thương Sơn quả thật là nơi mà hắn sẽ đến bởi hai vị đế cơ thật giả đều ở đó cả, nếu giết hết, nơi này là Thương Sơn, có tứ đại sư, một người hô lên. Nhưng ngay sau đó bị một tin tức khác cắt ngang, Trần Tướng Gia nói, vô cùng có khả năng tứ đại sư là đồng đảng của Tần Đàm Công, mau lên núi, tiếng hô tiếng quát truyền lệnh rồi điều binh khiển tướng chạy lên núi, không chỉ bên này, bên kia cũng đang hành động, quan viên hai bên gặp nhau ở chân núi, bắt lấy bọn chúng, Tống Nguyên hô, đám nghịch tặc này quả nhiên cấu kết với Tần Đàm Công, Vương Liệt Dương hừ một tiếng, nhìn Tống Nguyên đang nằm trên cáng, đến lúc nào rồi mà còn hồ đồ. Ông ta quát, trong lúc tranh chấp ồn ào, một binh tướng vọt tới từ phía sau, đại nhân, có binh mã bao vây xung quanh Thương Sơn, là binh mã của Tần Đàm Công, không chờ mọi người kinh hãi, phía trước cũng vang lên tiếng ồn ào, hắc giáp vệ, là hắc giáp vệ, Quách Tử An đã vọt tới chân núi, đứng ở đầu đội ngũ, nhìn đám hắc giáp vệ xuất hiện như nấm mọc trên núi, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, chiếm cứ những nơi hiểm trở, bao vây Thương Sơn kín kẽ. Đây là trước sau đều bị vây, thì ra kẻ bị bỏ tù không phải là Tần Đàm Công, Vương Liệt Dương nói, buồn bã nhìn Thương Sơn, kẻ vào hũ là chúng ta, hơn nữa có thể bố trí như thế này ở Thương Sơn, có thể thấy suy đoán của Trần Tướng Gia không phải không có khả năng, tứ đại sư, biết ngay người này không đáng tin mà, Tiết Thanh khẽ thở dài một cái, bản thân thì mời khách tới, lại nhờ vả kẻ khác, lại nhìn quyển trục màu vàng trong tay Tần Đàm Công, tò mò, đây là thủ thư à. Tần Đàm Công nói, ngươi có thể cầm xem, giơ tay đưa ra, Tiết Thanh lùi sau một bước, lắc đầu nói, không cần, ta xem cũng không biết, ta mất trí nhớ rồi mà, rồi quay sang bảo Tống Anh, ngươi xem đi, Tống Anh không để ý tới nàng, cũng không tiến lên, chỉ nhìn Tần Đàm Công rồi nói, ngươi giết tứ đại sư rồi, Tần Đàm Công còn chưa nói, Tiết Thanh đã mở miệng trước, ngươi đần thế, ngươi cứ tin cái vị tứ đại sư kia thế à, nàng nói, sao không phải là tứ đại sư đưa cho Tần Công Gia chứ, rồi cười với Tần Đàm Công, Tần Công Gia là người thẳng thắn như vậy, nếu giết tứ đại sư rồi thì cũng sẽ không che giấu, Tần Đàm Công lại cười ha ha, Tiết Thanh vội nói, nếu tứ đại sư đưa thủ thư cho Công Gia, coi như tất cả đều kết thúc rồi, ta xin phép cáo từ trước, Tần Đàm Công nói, thứ này không phải tứ đại sư đưa cho ta, mà là ta lấy từ tay tiên đế, không phải thủ thư là do hoàng tử giữ sao. Hoàng tử đăng cơ rồi sẽ giao lại cho hoàng tử, chờ đợi vị hoàng tử kế nhiệm đời sau nên sẽ không ở trong tay hoàng đế, dù Tần Đàm Công giết tiên đế cũng không lấy được, tiên đế mất rồi, ngươi có thể thẳng thắn nói cái gì thì chính là cái đó rồi, Tống Anh nói, Tần Đàm Công nói, điện hạ, không thể vì tiên đế mất mà người ta nói gì ngài cũng không tin được, hắn nhìn xung quanh, tại sao thủ thư lại ở trong tay tiên đế, chuyện xưa xảy ra ở chính nơi này. Các ngươi có muốn nghe hay không, không muốn, Tiết Thanh lập tức nói, vẻ mặt thành khẩn, ta tin lời Công Gia, sự thật chính là Công Gia đang cầm, còn việc Công Gia lấy được như thế nào không quan trọng, Tần Đàm Công cười ha ha, nàng ta muốn nghe thì ngươi cứ kể cho nàng nghe đi, ta cáo từ trước, Tiết Thanh nói, giơ chân định bước đi, Tần Đàm Công nói, không được, Tiết Thanh giơ chân lên rồi lại thành thật bỏ xuống, giả ngây giả dại có hữu dụng không, Tống Anh nhìn Tiết Thanh nói. Không khí trên đỉnh núi khá bình thản, không vui mừng như kiểu bạn cũ gặp nhau, nhưng cũng không kiểu trời sụp đất nứt, đương nhiên đằng sau bình thản là gì, mọi người đều biết rõ, Thương Sơn là lồng sắt, Tần Đàm Công là thợ săn, còn các nàng chính là con mồi, bỏ trốn là bản năng của con mồi, Tiết Thanh luôn biểu đạt ý đồ này, Tiết Thanh nói, không thử sao biết được, Tống Anh nói, không phải gan ngươi rất lớn sao, không phải muốn làm đế cơ, đoạt thủ thư với ta sao. Xông lên chém giết đi, sao cứ nhát như chuột đòi trốn thế, không biết có phải là trải qua một đêm đồng hành nên mọi người cảm thấy quen thuộc hơn, hay lúc này bị nhiễu loạn tâm tình, Tống Anh đã nói ra những lời có cảm xúc hơn, ví dụ như trào phúng, Tiết Thanh gượng cười, ta tuy gan lớn nhưng không ngốc, nhìn Tần Đàm Công, vẻ mặt khá cung kính, ta sao dám cướp nó từ trong tay Tần Công gia, cho tới bây giờ, Tần Đàm Công, kẻ xuất quỷ nhập thần này mới là kẻ không lường được nhất, tuy không biết cụ thể chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện xảy ra như thế nào nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nhận thức sự thật này, người có thể to gan lớn mật nhưng không nên ngu ngốc. Tần Đàm Công cười ôn hòa, ngươi không cần cướp, ta cầm thủ thư này cũng không hữu dụng, mười mấy năm trước nó đã ở trong tay ta, hôm nay chính là muốn đưa cho ngươi. Tống Anh không nói, trông rất bình tĩnh, Tiết Thanh vẫn đáp rất là lễ phép, công gia đừng nói đùa, người trong thiên hạ đều biết ngươi dẫn tiểu hoàng đế đi bái hoàng tự đã nhiều năm như vậy. Tần Đàm Công nói, ta đưa hủy tử tới không phải cầu thủ thư, mà muốn tứ đại sư dạy nó, tạm không nói chuyện này, để ta giải thích chuyện đã xảy ra đi. Hắn nhìn Tiết Thanh, ngươi không phải người rộng rãi, không nói rõ với ngươi, ngươi sẽ không tin ta. Tiết Thanh nói, ta rộng rãi hay không, tin hay không, sẽ không trở ngại gì cho công gia cả. Lý lẽ này tới từ câu nói lúc trước của Tần Đàm Công là đó là sự thật, ta không phải kiêng dè gì nó, bởi vì nó cũng không thể gây trở ngại gì cho ta. Bất luận tiên đế bướng bỉnh hay không, có bất kính với tứ đại sư hay không, ta cũng có thể giết hắn. Tần Đàm Công vỗ đầu gối, nở nụ cười, đây là sự thấu triệt và bất đắc dĩ của tiểu nhân vật. Hắn nói, nhìn Tiết Thanh với vẻ mặt tán thưởng, rồi lại nhìn Tống Anh, điện hạ, ngài và tiên đế sẽ không hiểu. Tống Anh nói, đối với cái dục vọng không đáy của các ngươi, có hiểu hay không cũng không có gì khác nhau. Tần Đàm Công ôn hòa nói, chúng ta có dục vọng, các ngươi cũng có, cũng bởi vì dục vọng nên ông trời mới không tha cho tiên đế, vì thế hắn đã chết. Tống Anh nói, ngươi là trời à? Tần Đàm Công không phản bác lời trào phúng của nàng, nói, không phải, ta nói rồi, sở dĩ ta có thể giết hắn là vì ý trời, ban đầu cả đời này ta không có cơ hội giết hắn. Mãi tới khi ông trời khiến hắn bị thương nặng, Tiết Thanh chen vào, gật đầu cảm thán, chỗ này quả thực không thích hợp săn thú. Tống Anh không để ý tới Tiết Thanh, chỉ nhìn Tần Đàm Công, nói, trời là ai, đây không phải lần đầu nhắc tới chuyện tiên đế bị thương, nhưng giờ khắc này đề cập đến khiến ý của nó không giống lúc trước. Tần Đàm Công nhìn nàng ta, nói, tứ đại sư. Tiết Thanh chật một tiếng, ta nói sai rồi, chuyện xưa này khác hẳn những gì ta nghĩ. Nàng nói với Tống Anh, ta và ngươi còn xui xẻo hơn cả những gì ta nghĩ lúc ban nãy. Chương 567, vấn đề tứ đại sư có vấn đề, từ lúc lên đỉnh núi rồi thấy Tần Đàm Công ngồi ở đây, mọi người đều đã có suy đoán. Tiết Thanh đương nhiên theo nhân chi sơ tính bản ác, luôn đoán mọi việc theo kết quả tệ nhất. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mà từ người sang chuyện, chuyện xưa này hẳn cũng có vấn đề. Ngay từ đầu Tiết Thanh quả thực cho rằng đây là một phiên bản chuyện xưa Triệu Thị Cô Nhi đơn giản, nhưng theo sự phản ứng của Tần Đàm Công ở rất nhiều sự kiện, sự kỳ quái của tứ đại sư và bí mật về quá khứ của tiên đế mà không muốn người biết, hiển nhiên chuyện xưa này còn phức tạp hơn cả Triệu Thị Cô Nhi, còn rốt cuộc thế nào thì đoán không được. Dù sao Tần Đàm Công và Hoàng đế đều là người nàng không quen biết, người mà nàng quen thuộc chỉ có tứ đại sư, đương nhiên, cái loại quen thuộc này xem ra cũng chỉ là giả dối. Nhưng cái giả dối ấy cũng là một ấn tượng, Tiết Thanh càng ngày càng cho rằng tứ đại sư không phải là kiểu người mà mọi người luôn cho là như vậy, không phải kẻ mà đám quan viên triều đình luôn mồm nói là có thể tin tưởng, ngược lại ông ta có thể là đồng đảng, đồng lõa của Tần Đàm Công, thậm chí là chủ mưu. Mặc dù đã đoán như vậy, nhưng khi xác nhận sự thật, lòng vẫn thấy phức tạp, loại tâm tình ấy nàng đã trải qua mấy lần, cũng đã không còn hy vọng từ lâu, không hy vọng thì không thất vọng. Nhưng cái phản ứng của tâm tình đôi khi không liên quan tới hy vọng hay thất vọng, mỗi khi ta cảm thấy mình rất xui xẻo, luôn có cái xui xẻo hơn chứng minh ta nghĩ sai rồi. Tiết Thanh lắc đầu nói, ta không tin. Tống Anh thì dứt khoát nói, đương nhiên không phải là không tin lời của Tiết Thanh, bởi nàng hoàn toàn chẳng quan tâm Tiết Thanh, ta không tin lời ngươi, nàng chỉ nhìn Tần Đàm Công, ta không tin tứ đại sư có thể làm chuyện như vậy. Vương triều Đại Chu đã truyền lâu đời, hoàng tử và các vị đại sư luôn là những người chưa bao giờ bị nghi ngờ, với dân chúng thì bọn họ là những người hư ảo mờ mịt, với hoàng thất Đại Chu thì ngoài kính sợ còn cả thân thiết, mỗi một đời hoàng đế đều do hoàng tử dạy dỗ, mỗi một vị hoàng tử Đại Chu, mặc kệ là có thành hoàng đế hay không, đều sinh hoạt với hoàng tử, không nhiều thì ít, thậm chí việc đọc sách học võ còn mang theo dấu tích của hoàng tử, như thầy, như cha, thiên tử là con trời. Trời thì hư ảo nhưng hoàng tử lại như một ông trời cụ thể, ta không phải trời, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, Tiết Thanh và Tống Anh quay đầu nhìn, thấy Tứ Đại Sư mặc tăng bào đi tới từ dưới chân núi, mắt nhìn Tống Anh, những lời kia cũng là trả lời nàng, không ai là trời cả. Ông ta nói thêm, khi nói những lời này thì quay sang nhìn Tần Đàm Công, đây là phản bác hắn. Tần Đàm Công vẫn luôn ngồi yên lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ, Đại Sư nói đúng, Tống Anh thi lễ. Tiết Thanh giơ tay che mũi, hắt xì một cái, khi bỏ tay xuống, Tứ Đại Sư đã đi qua giữa nàng và Tống Anh, ngồi trên một tảng đá. Đại Sư, đây là chuyện gì vậy? Tống Anh nói, đi vài bước tới phía Tứ Đại Sư, Tiết Thanh cũng di chuyển sang bên trái vài bước, vị trí này cách Tần Đàm Công và Tứ Đại Sư gần như xấp xỉ. Tứ Đại Sư nhìn Tống Anh, nói, đúng như những gì hắn nói. Tống Anh dừng chân lại, lời này có ý gì, đã không thể hiểu rõ hơn. Một tia hy vọng cuối cùng đã đứt, nhưng nàng không khiếp sợ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tứ Đại Sư, bàn tay buông bên người nắm chặt lại, lưng lại căng thẳng, cho nên là Đại Sư giết phụ hoàng của ta, nàng nói. Tứ Đại Sư nhìn nàng, không nói gì, vẻ mặt thương tiếc, ngươi nói như vậy là không đúng. Tần Đàm Công nói, ta đã nói rồi, ta là kẻ ra tay giết tiên đế, sở dĩ hắn có thể bị ta giết chết là vì bị thương từ trước, không phải Tứ Đại Sư giết tiên đế. Tống Anh nói, quả nhân nghe Tứ Đại Sư nói, cắt ngang lời của Tần Đàm Công. Tần Đàm Công mỉm cười, không để ý. Tứ Đại Sư nói, chuyện này vừa phức tạp lại đơn giản. Im lặng một lát, như đang hồi ức, mùa đông Đại Bình năm thứ hai, Nguyên Trúc vẫn đi săn vào mùa đông như trước. Nguyên Trúc chính là tên của tiên đế, Tứ Đại Sư đương nhiên có thể gọi thẳng tên. Trước, Tiết Thanh vẫn luôn không nói gì đột nhiên xen vào, Tứ Đại Sư liếc nàng ta một cái. Phụ hoàng ta thích săn thú, các vị hoàng đế và hoàng tử xưa nay cũng đều thích săn thú, nhất là mùa đông, có ngày cố định. Tống Anh nói, nhìn Tứ Đại Sư, Tiết Thanh à một tiếng, ta chỉ hỏi thế, các ngươi tiếp tục đi. Hắn ở bãi săn hoàng gia không lâu, rồi tự mình lén lút chạy tới Thương Sơn, nói tới đây, Tứ Đại Sư cười, cái chuyện lén đi này hồi bé hắn làm suốt, lời này nàng từng nghe rồi. Tiết Thanh cúi đầu nhìn đất. Tiếc là Thương Sơn cao quá nên mặt đất không có côn trùng gì cả, vậy ta cho ngươi biết một tin xấu có thể khiến ngươi cũng phấn chấn vui vẻ, năm đó cha ngươi cũng bỏ chạy, hắn ngu ngốc lắm, trèo tường chui hang chạy một đêm, kết quả ngã vào trong khe, đi không được, đói bụng hai ngày, khi đó hắn 14 tuổi rồi, cũng là sống sau đè sống trước, ngươi không tò mò vì sao năm đó cha ngươi chạy à, quả nhiên là cha con giống nhau, hắn là người gan lớn. Hồi bé dám làm như vậy là thiên tính, làm hoàng đế còn tùy ý như vậy thì là tự tin, võ công của Nguyên Trúc đủ để hắn độc hành thiên hạ, không sợ gì cả, gặp ta thì không phiền toái gì cả, những cái đó đều là để làm cho người trong thiên hạ nhìn, Nguyên Trúc mà muốn gặp ta thì toàn trực tiếp tới tìm ta, hắn biết ta ở đâu, ta cũng sẽ gặp hắn. Tứ Đại Sư tiếp tục kể, như nhiều ông cụ kể về đời cháu chắt của mình, từ ái và kiêu ngạo, nơi này được gọi là cắm cờ. Tiết Thanh thầm nói, giọng nàng có nhỏ đến mấy, người ở đây đều nghe được, giọng nói dừng lại, tầm mắt nhìn qua, Tiết Thanh ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục đi, sau đó thì sao? Tống Anh hỏi. Tứ Đại Sư nhìn nàng, khuôn mặt già nua đầy bình tĩnh, nói, sau đó hắn lên núi săn ương, thất thủ làm mình bị thương, ta tới chữa thương cho hắn, hắn thừa dịp ta không phòng bị mà chém ta hai đao, thế là ta đánh hắn hai chưởng, chỉ như vậy, hắn chém ta hai đao. Ta đánh hắn hai chưởng, chỉ như vậy, từ ban đầu mỉm cười gọi thẳng tên, đến nhớ lại sự bướng bỉnh quá khứ, rồi lui tới thân thiết, đột nhiên ngươi đau ta chưởng, câu chuyện xưa đã được kể xong, đỉnh núi như ngưng lại, lại như trống vắng, những nghi hoặc đã lâu, mâu thuẫn khó hiểu, nay giải đáp lại cũng chỉ bằng hai, ba câu nói, vài thập niên dài lâu, ân oán phức tạp, ngươi chết ta sống chấn động lòng người, nay chỉ được kể lại qua mấy câu nói, ở một khắc này. Đời người dường như rất dài, lại như rất ngắn, thói đời vừa phức tạp lại vừa đơn giản, sau đó thì sao? Tiết Thanh nhẹ nhàng hỏi, dường như sợ đánh vỡ sự trống vắng trên đỉnh núi này. Tứ Đại Sư nói, sau đó ta tỉnh lại, hắn đã đi rồi, ta không xuống núi nữa, hắn cũng không lên Thương Sơn nữa, mãi cho tới khi nghe tin hắn chết là do ta tới Thương Sơn nói cho Tứ Đại Sư. Tần Đàm Công nói, lúc trước ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi đó ta không ở kinh thành, nghe nói tiên đế đi săn bị thương, ta ngàn dặm trở về, hắn chỉ gặp ta sau bức rèm, rồi ra lệnh ta quay về biên cảnh, lúc nói, hắn đi tới, bởi vì hắn sợ ta phát hiện thương thế của hắn không đúng, nhưng ta sao có thể không phát hiện cho được, thương thế của hắn quả thực quá nặng, cách mạnh, nghe âm thanh còn không che giấu được. Sau đó ta lệnh phụ tá đắc lực ám sát hắn một lần, lại càng xác định. Tần Đàm Công đi tới trước mặt Tứ Đại Sư, quỳ một gối xuống, Đại Sư, ta lo cho ngài, cũng không dám cũng không thể đi thăm ngài. Sau khi giết hắn rồi, ta lập tức lên Thương Sơn trước, ta ơn trời đất, ngài không bị sao, ta không tin, Tống Anh nói. Nàng đứng thẳng lưng, nhìn Tứ Đại Sư và Tần Đàm Công quỳ trước mặt ông ta, cất cao giọng lên, văn dội trước nay chưa từng có, ta không tin. Tần Đàm Công định nói gì đó, Tứ Đại Sư đã giơ tay ngăn cản, rồi giơ tay mở tăng bào, để lộ bộ ngực trần cho mọi người nhìn. Tiết Thanh vốn rũ mắt đếm kiến dưới đất lập tức mở to mắt, thân thể già cả vốn chẳng có gì để xem, nhưng với vị tăng già trước mặt, không chỉ xấu xí mà rất kinh khủng. Dưới lớp tăng bào, thân hình khô gầy, da thịt quắt queo, xương sườn nhô ra, nhìn như một bộ xương khô, mà trên bộ xương khô ấy, có hai hõm hình nắm đấm rất lớn, tới gần ngực, trong lồng ngực, máu thịt đã kết sẹo, khiến chỗ lõm ấy trở nên bóng loáng, xuyên qua nó có thể thấy xương trắng, nhìn thấy sương mù trên núi. Tiết Thanh thấy cổ họng khô khốc, còn Tống Anh thì giơ tay che miệng, chặn tiếng hô đầy khiếp sợ lại, người vốn siêu thoát khỏi lẽ thường, thần kỳ như vậy. Tiết Thanh và Tống Anh kinh hãi, còn Tần Đàm Công quỳ một bên cũng khiếp sợ không thôi, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy vết thương trên người Tứ Đại Sư, đây là hai đau được nói ban nãy, vết thương thật đáng sợ, người mang vết thương như thế này mà vẫn sống sót thì còn đáng sợ hơn, trên đời này, kẻ có thể thương tổn tới ta như vậy chỉ có hắn. Tứ Đại Sư thản nhiên nói tiếp, kẻ bị thương tới mức như này mà còn sống được cũng chỉ có mình ta, hài tử, ta như thế này, không phải lừa ngươi làm gì, ở trước mặt người như thế này, thân phận hay huyết thống thì có ích lợi gì, đều chỉ là con kiến, giơ tay bóp chết, ai có thể làm được gì, trên đời này không có gì ông ta phải e ngại nên cũng không có gì khiến ông ta phải lừa gạt. Sống lưng thẳng của Tống Anh khom lại, nàng ta lui về sau vài bước, ngồi thụp xuống đất, giơ tay che mặt, thật là một câu chuyện xưa thật đáng sợ. Tiết Thanh lẩm bẩm, hóa ra ta đúng là không phải nhân vật chính. Chương 568, nhân từ câu chuyện này thật đáng sợ nhưng không vì thế mà đỉnh núi này lặng ngắt, bởi vì câu chuyện xưa đáng sợ ấy mang đến càng nhiều nghi vấn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tại sao tiên đế muốn giết ông? Đương nhiên ta không nghi ngờ ông tội ác tày trời, là kẻ đáng chết. Ta chỉ hỏi thôi, trên đời này không có chuyện yêu hận một cách vô duyên vô cớ, bất kể đúng sai, còn ông với Tần Công Gia nữa, có quan hệ gì, trông rất quen thuộc, còn nữa, Tiết Thanh không ngừng hỏi. Tần Đàm Công đứng dậy, quay đầu nở nụ cười, không phải ngươi không muốn nghe chuyện xưa sao, hắn hỏi, sao lại hỏi nhiều như vậy. Bên kia, Tống Anh ngồi dưới đất, tay che mặt, không khóc cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Dường như đã bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, Tiết Thanh mắt sáng lên, nói, giờ ta có thể đi rồi, Tần Đàm Công nói, không được, Tiết Thanh thu chân lại, vậy chỉ có thể nghe kể chuyện thôi, nàng nhún vai, nói, bằng không tập trung ở chỗ này ngồi không chẳng có nghĩa lý gì, Tần Đàm Công ôn hòa nói, ngươi muốn biết gì thì có thể hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay là để cho ngươi đến và nghe cho rõ, Tiết Thanh à một tiếng, không nói gì. Ta và Tứ Đại Sư không có quan hệ gì, Tần Đàm Công nói tiếp, Tứ Đại Sư là đế sư, ta không có tư cách gọi ông ấy một tiếng tiên sinh, cho dù may mắn được chỉ điểm, mới có ta ngày hôm nay, hắn quay sang nhìn Tứ Đại Sư, vẻ mặt cung kính, chuyện ta làm, Tứ Đại Sư không biết, ta giết tiên đế rồi mới vào núi nói cho ông, lúc đó ông mới biết được, Tiết Thanh à một tiếng, giơ tay xoa mũi, tầm mắt rời khỏi Tần Đàm Công, nhìn về phía Tứ Đại Sư. Vậy ngay từ đầu Tứ Đại Sư đã biết đến sự tồn tại của ta rồi à, nếu Tứ Đại Sư không thuộc phe Tống Nguyên, Trần Thịnh và Tống Anh, mà thuộc phe Tần Đàm Công, vậy thì ngay từ đầu không biết tới sự tồn tại của Tống Anh, chỉ biết nàng, cho nên nhiều lần thấy chết mà không cứu như vậy, không phải vì nàng là kẻ thay thế mà là con gái kẻ thù, hoặc có thể nói, giống Tần Đàm Công, cũng đang đuổi giết nàng, chẳng qua phương thức khác nhau, một kẻ dùng tàn bạo, một người dùng sự dịu dàng. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của câu chuyện xưa này, từ đầu đến cuối, nàng đều sống trong câu chuyện đầy giả dối ấy, đây cũng là vấn đề nàng muốn biết, còn ân oán khi xưa, ngươi chết ta sống thì liên quan gì tới nàng, vấn đề này ngươi hỏi không đúng lắm, Tần Đàm Công lại mở miệng nói, trước vấn đề này, ta muốn nói cho ngươi về một vấn đề khác, hỏi không đúng, Tiết Thanh nhìn hắn, vấn đề khác, Tần Đàm Công nói, lúc ra khỏi kinh thành ta đã nói cho Trần Thịnh rồi, nghĩ rằng các ngươi còn chưa nhận được tin tức, ta biết sự tồn tại của hai người các ngươi, hai người, ồ, Tiết Thanh dương mắt lên, tuy khiếp sợ nhưng lại cảm thấy hiểu rõ, ý của ngươi là biết sự tồn tại của Tống Anh, nàng nói, cả suy tính và những việc đám người Tống Nguyên, Trần Thịnh đã làm, Tần Đàm Công gật đầu, đều biết hết, Tiết Thanh cười ha ha, quả nhiên là như vậy, khi nàng cho rằng mình đã đủ xui xẻo, chuyện sẽ lại vượt qua sức tưởng tượng của nàng, đây đúng là diễn trong diễn, đĩa trong đĩa, nàng nói, quay đầu nhìn Tống Anh, ngươi nghe được không, vừa rồi ta nói không sai, ta và ngươi còn xui xẻo hơn cả ta tưởng, còn ngây ngốc tự cho rằng giết nhau xong là có thể vô địch thiên hạ, mọi thứ kết thúc, chẳng qua là đang diễn trò trên đài cho người ta xem mà thôi. Tống Anh ngồi dưới đất, tay che mặt, vẫn không hề phản ứng, tựa như vô tri vô giác, Tần Đàm Công ôn hòa nói, không phải là biết ngay từ lúc đầu, lúc ngươi được đốc cứu đi, ta không biết, qua vài năm mới điều tra rõ âm mưu của đám người Tống Nguyên, thật ra bọn họ làm không tệ, Tiết Thanh nói, công gia thật quá khiêm nhường, rõ ràng là công gia lợi hại, Tần Đàm Công nói, không phải ta lợi hại, mà là ngươi lợi hại, nếu không có ngươi, không có bây giờ. Cho nên vấn đề ban nãy ngươi hẳn nên hỏi là có phải Tứ Đại Sư đã biết ngươi là ai từ đầu rồi không? Tiết Thanh à một tiếng, vô cùng thành khẩn nói, ngay từ đầu Tứ Đại Sư đã biết ta là ai? Tần Đàm Công nói, không phải, khẽ thanh một tiếng, Tiết Thanh giơ tay xoa xoa mặt, thật là một câu chuyện xưa vừa phức tạp lại thay đổi liên tục. Nàng nói, thả tay xuống, gượng cười với Tần Đàm Công, ta không có gì để hỏi, công gia, các người kiểu nhân vật như ông trời này. Làm thế nào cũng được, các người vui là tốt rồi, Tần Đàm Công cười ha ha, nói, ngươi đừng tức giận, chính vì không ai muốn làm thế nào là có thể làm như thế đó nên ta mới làm chuyện này, ta nói cho Tứ Đại Sư rằng ta giết Tiên Đế, giết Hoàng Hậu, Bảo Chương Đế Cơ còn đang lẫn trốn, ta cũng nói cho Tứ Đại Sư rằng ta sẽ tiếp tục truy sát Bảo Chương Đế Cơ, ta làm vậy không phải là để mình thay thế, Giang Sơn của Đại Chu thì vẫn là của Đại Chu. Chẳng qua Nguyên Trúc và con cháu của hắn không xứng, cho nên ngươi mới giả vờ nói Quý Phi có thai, rồi đỡ một vị hoàng đế giả lên kế thừa Giang Sơn Đại Chu. Tiết Thanh hỏi, nàng là một người rất biết lắng nghe, nếu đã nghe thì phải nghe chăm chú và biểu đạt rằng mình có hiểu đúng lúc. Tần Đàm Công lại cười nói phải, ta muốn chứng minh Sở Nguyên Trúc không xứng đáng, ta làm không sai, ta kể chuyện ta làm cho Tứ Đại Sư, nói tới đây hắn quay sang nhìn Tứ Đại Sư. Tứ Đại Sư nói là không còn bước vào hồng trần, không quan tâm việc đời nữa, Tiết Thanh nói cách khác, Tứ Đại Sư cũng đồng ý với cách làm của ngươi, Tần Đàm Công không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói, trong mắt Tiên Đế, ta chỉ là một thần tử của hắn, là một con chó được sủng ái nên hắn có vô tình với ta như thế nào ta cũng hiểu, nhưng Tứ Đại Sư thì khác, không nói tới ý nghĩa địa vị của Hoàng tự và các vị đại sự, chỉ nói tới tình thầy trò, khẽ thanh một tiếng. Nhìn sương mù bao phủ ngọn núi đằng xa, ngươi không biết Tứ Đại Sư đối xử với Tiên Đế tốt như thế nào đâu, hắn nói tới đây thì ngừng lại, đỉnh núi im lặng, có đôi khi không nói từ nào, im lặng lại là cách biểu đạt tốt nhất, Tiết Thanh rũ mắt nhìn dưới chân, nơi vốn chẳng có gì, dường như đã hiểu, mãi cho tới khi giọng Tần Đàm Công lại vang lên, nỗi đau này không chỉ là hai vết sẹo để lại trên thân thể, Đại Sư nản lòng thoái chí, không hỏi việc đời nữa, hắn nói, ta hiểu sự lựa chọn của Tứ Đại Sư, cáo từ rồi rời khỏi Thương Sơn, sau đó ta phát hiện ra âm mưu của Tống Nguyên, thân phận của Tống Anh, mưu đồ của Trần Thịnh, những thứ ấy tuy ngoài ý muốn nhưng không ảnh hưởng quá lớn tới chuyện ta cần làm, ta không tới quấy nhiễu Tứ Đại Sư nữa, Tiết Thanh nói, sau đó thì sao, sau đó Hủy Tử lớn lên, ta muốn Tứ Đại Sư có thể dạy dỗ nó, cũng đúng lúc phải dựa theo quy định mà bái kiến hoàng tự nên dựa theo nghi thức theo thông lệ kia. Tần Đàm Công nói, Tứ Đại Sư xuất hiện đúng hẹn, có thể thấy Đại Sư đồng ý với cách làm của ta, nhưng mà, Tiết Thanh nói, giơ tay gãi má, vẻ mặt nghi ngờ, Tứ Đại Sư cũng gặp Tống Anh, như vậy nghĩa là gì? Tần Đàm Công nói, đây có nghĩa là Đại Sư nhân từ, tuy Tiên Đế thương tổn Tứ Đại Sư nhưng ân oán ấy không liên quan tới nàng ta, nhìn Tống Anh hãy còn bụng mặt ngồi dưới đất, cô gái ngồi dưới đất, ruột vai lại, trông nhỏ bé đáng thương. Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Tần Đàm Công nói, vẻ mặt đầy thương hại, các ngươi nhân từ thật, Tiết Thanh nói, vẻ mặt thành khẩn nhưng lại nhíu mày, nhưng ta vẫn không rõ, các ngươi làm vậy là có ý gì, nếu ngươi muốn nâng đỡ tiểu hoàng đế, luôn muốn tiêu diệt dòng máu của tiên đế, lại biết Bảo Chương đế cơ thật là Tống Anh, sao không giết nàng ta đi, mà còn chờ tới bây giờ, để nàng ta xuất hiện trước mặt mọi người, ngươi ăn no quá rỗi hơi à. Tần Đàm Công không hề tỏ ra không vui, nói, ta nói rồi, sở dĩ ta muốn giết cả nhà tiên đế không phải ta muốn thay thế hắn, chỉ là không phục hành vi của hắn, ta muốn chứng minh hắn không xứng làm thiên tử, hắn gặp phải kết quả như vậy là do ý trời, là trời không tha cho hắn, nên với đạo lý tương tự, nếu Bảo Chương đế cơ chạy trốn, đó cũng là ý trời. Tiết Thanh giật mình, nói, công gia là một người luôn tuân theo đạo lý và quy tắc, Tần Đàm Công nói, cho nên khi ta truy sát Bảo Chương đế cơ mãi mà không đắc thủ thì ta bắt đầu nản lòng, có lẽ ông trời vẫn thừa nhận tiên đế và con cháu hắn, mãi cho tới khi ta phát hiện ngươi là giả, phát hiện ra tất cả những gì Tống Nguyên đã làm, đây chính là ý trời. Tiết Thanh vỗ tay một cái, nói, làm cho công gia phát hiện, công gia có thể ra tay giải quyết bọn họ, tất cả đều kết thúc. Tần Đàm Công lắc đầu, nói, không, khi đó ta mới giật mình hiểu được, ý trời không phải để ta ra tay giải quyết bọn họ, mà là ngươi. Tiết Thanh lùi sau một bước, trợn mắt lên, sao lại nói tới ta rồi, trong chuyện xưa này, ta chỉ là nhân vật phụ, lại nghe thấy những câu chữ kỳ quái, nhìn cử chỉ không hợp với bầu không khí ở đây của Tiết Thanh. Tần Đàm Công nở nụ cười, kẻ có thể nhẹ nhàng như thường trong giờ phút này thì chỉ Tiết Thanh mới làm được, mặc dù là những từ kỳ quái, hắn chỉ nghĩ là hiểu được ý tứ, ngươi quả thật là nhân vật phụ, là một con kiến dùng để chết. Tần Đàm Công nói, ngươi là hàng thay thế, là một kẻ không nên tồn tại. Hắn ngừng cười, vẻ mặt trịnh trọng mà ngạo nghễ, nhưng ngươi trải qua kiếp nạn sinh tử mà lại không chết, còn đứng trước mắt người đời, không phải ai muốn là có thể làm được như vậy. Tiên đế cũng thế, hoàng hậu cũng thế, Trần Thịnh, Bảo Chương đế cơ và Tống Nguyên cũng là như vậy. Ta muốn xem, liệu ông trời có theo mong muốn của bọn họ không? Quả nhiên Bảo Chương đế cơ thì thế nào, Tống Nguyên và Trần Thịnh bảo vệ thì làm sao, ngươi sống thành cái dáng vẻ không thuộc về ngươi, mãi cho tới ngày nay, thành đế cơ trong mắt người đời, đây mới thực sự là ý trời đã chứng minh tiên đế và con cháu của hắn không xứng làm thiên tử. Tiết Thanh, ngươi mới là người ông trời đã lựa chọn. Tiếng nói của Tần Đàm Công vang khắp đỉnh núi, giọng ôn hòa mà ù ù như sấm, giả vào trong lòng, Tống Anh đang bụng mặt như bị đánh thức, ngẩng đầu lên. Tiết Thanh không lùi lại, mà giật mình đứng im tại chỗ, dường như không biết làm sao, thì ra ta vẫn là nhân vật chính, nàng lẩm bẩm. Tần Đàm Công nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa, đương nhiên, ngươi làm bao nhiêu việc, trải qua bao nhiêu gian khổ, ngươi đứng ở chỗ này là hoàn toàn xứng đáng, chính là ông trời thừa nhận ngươi, ngươi là người mà ông trời đã chọn. Nói tới đây thì cười to, vẻ mặt cảm khái và ngạo nghễ, trời cũng cho là ta làm đúng, ta rốt cuộc an tâm. Theo như lời hắn nói, giết hoàng đế không phải là để thay thế, chẳng qua là không phục, cho nên tiên đế chết, hoàng hậu chết, nay Bảo Chương đế cơ cũng không thể đi lên ngôi vị hoàng đế Đại Chu, đây là ý trời, đây là sự công bằng mà ông trời ban cho. Tần Đàm Công giơ tay, đưa quyển trục màu vàng kia qua, Tiết Thanh, giết nàng ta, ngươi lấy thủ thư. Tiết Thanh nói, được. Một tiếng keng vang lên, gậy sắt đâm ra, hàn quang chặt ngang ánh nắng vàng rực rỡ. Đinh, dưới ánh mặt trời, không có máu tươi văng lên, mà là đá vụn, Tống Anh vẫn ngồi tại chỗ, không bị cắt thành hai nữa, trong đôi mắt mờ mịt của nàng ta không hề có bóng dáng Tiết Thanh. Đinh, lại một tiếng nữa văng lên, gậy sắt cắt xuống, núi đá như cánh sen kia vỡ vụn, Tần Đàm Công đứng ở núi đá này, lập tức rời đi khi nó vỡ vụn, hạ xuống núi đá bên cạnh, không chờ hắn đứng vững, gậy sắt lại đánh úp tới, núi đá lại vỡ vụn, Tiết Thanh tung bay. Tựa như một đôi tay nghịch ngợm xé cánh hoa của bông hoa đang nở, nhưng gậy sắt luôn cách bộ quan bào đỏ thẫm của Tần Đàm Công một khoảng cách, lại một tiếng keng, bóng người vừa đánh nát một tảng đá như bị đá vụn bắn lại, bay ra bên ngoài, giống tên lạc, lại giống diều, chỉ trong chớp mắt đã ra ngoài đỉnh núi, theo sơn đạo mà lăn xuống, người cũng rơi xuống theo đá vụn, nhưng Tần Đàm Công lại vung tay, chiếc diều vốn đứt dây lại như bị dây thừng quấn lấy, bị lôi mạnh trở lại, ngã bịch xuống đất. Núi đá cứng rắn bị nện cho lõm xuống, Tiết Thanh trở thành hình chữ đại, bụi đất và vụn đá rơi xuống người nàng, Tần Đàm Công đứng ở bên núi đá hình hoa sen, phất ống tay áo, vẻ mặt ôn hòa, lắc đầu, Tiết Thanh, hắn nói, không phải ngươi vừa nói rằng muốn giết nàng ta sao? Tiết Thanh nằm úp sấp dưới đất, không hề động đậy, chỉ có giọng nói đầy rầu rĩ vang lên, ta muốn giết nàng ta là vì ta muốn thế, chứ không phải vì người khác muốn ta giết. Chương 569, bất kính nguyên nhân này à? Tần Đàm Công ôn hòa nói, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta muốn ngươi giết nàng, nếu ta muốn giết nàng ta đã không còn sống đến bây giờ rồi, hiện giờ đã tới lúc ông trời không dung tha cho nàng ta. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh, lúc ở trên đường lên đây ngươi có nói, hai người các ngươi chỉ một người có thể sống sót, hiển nhiên kẻ đó phải là ngươi. Hắn bước lên một bước, nhìn quyển trục màu vàng trong tay, ngẫm lại thì ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể đứng ở địa vị như bây giờ, ai có thể cản ngươi? Tiết Thanh, đây là thiên mệnh quy về. Tiết Thanh quỳ rạp dưới đất, cảm thấy buồn cười, nàng giơ tay chống đất rồi đứng dậy từng chút một, bụi đá rầm rầm rơi xuống từ trên người, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Đàm Công, nhưng cái đầu ngươi, nàng nói, lại là những câu chữ chưa từng nghe qua, nhưng so với câu ban nãy thì ý châm chọc và khiêu khích càng thêm rõ ràng. Tần Đàm Công không nói gì, nhìn nữ tử đang nửa quỳ dưới đất, ta có thể sống tới bây giờ, đó là vì ta. Tiết Thanh nói tiếp, nhìn Tần Đàm Công, giơ ngón tay giữa chỉ lên với trời, liên quan cái rắm tới ông trời, người đứng dậy từ dưới đất, lắc lư thân mình, lại rung xuống một đám vụn đá và bụi đất. Còn nữa, có phải các ngươi cảm thấy ta là đồ ngu à? Được rồi, nghĩ về khoảng thời gian này thì có vẻ hơi ngu thật. Tần Đàm Công ôn hòa nhìn nàng, nói, là ta nói chỗ nào không đúng à? Tiết Thanh nhìn hắn, nói, ngươi đã biết sự tồn tại của ta và Tống Anh từ trước. Tần Đàm Công gật đầu nói, đúng vậy. Tiết Thanh nói, ngươi biết ta là kẻ thay thế. Tần Đàm Công kiên nhẫn đáp, đúng vậy. Tiết Thanh nói, có phải Tông Chu đuổi giết ta? Tần Đàm Công nhìn nàng nói là đúng. Tiết Thanh nói, có phải Hắc Giáp Vệ đuổi giết ta? Tần Đàm Công cười gật đầu. Tiết Thanh nói, cho nên ngươi biết rõ ta không phải đế cơ thật, biết rõ Bảo Chương đế cơ thật đang ở đâu nhưng vẫn truy sát ta, sau đó nói là vì chứng minh ông trời chọn ta. Rõ ràng là chuyện gì cũng do người làm, ông trời và ta còn phải cảm ơn ngươi. Tần Đàm Công nói, đây là trời giáng trách nhiệm lớn lao cho. Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh đã cắt ngang, giáng con mẹ ngươi. Nàng nói, sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Đàm Công bị mắng như vậy, vẻ mặt khá ngạc nhiên, dường như không biết phản ứng như thế nào, nhưng đỉnh núi không hề rơi vào xấu hổ im lặng, giống như cái áo choàng hoa lệ bị xé ra, như mặt nạ đẹp đẽ bị đập vỡ, dính đầy bụi đất. Nữ tử mặt bị thương còn đang chảy máu kia không hề tỏ ra văn nhã ngượng ngùng, mà đeo cái vẻ khinh thường trào phúng không chút che giấu, những lời thô bỉ như hạt đậu lăn ra, ngươi cho rằng ta ngốc à? 10 năm trước giết hoàng đế, giết hoàng hậu, thiêu chết cả một thành Huyền Sa đạo, đừng con mẹ nó nói là lửa do Tống Nguyên phóng, cho dù hắn không phóng hỏa, ngươi cũng sẽ làm vậy, chẳng qua tên ngốc đó làm trước ngươi một bước mà thôi. À, tên ngốc này theo cách nói của ngươi chính là một trong những minh chứng cho ý trời, ông trời đáng thương, con mẹ nó, ngươi không cứu người, còn vây thành, nhìn người trong cả một tòa thành bị đốt chết, chính là để tạo ra cái lời đồn chó má trời giáng ác linh lôi hỏa cái gì đó. Con mẹ nói chứ trời cảm ơn ngươi lắm lắm, trong 10 năm, ngươi biết rõ đế cơ thật giả, còn làm bộ làm tịch truy sát ta, giết bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu ngũ đố quân, bao nhiêu đại thần mới đổi được việc ta không chết, tới miệng ngươi lại thành ý trời, trời con mẹ nói chứ lại cảm ơn ngươi, chứng minh ý trời, chứng cái gì chứ, nếu ngươi thật sự muốn chứng minh ý trời, xách đao tới giết luôn Tống Anh đi có phải là chứng minh được rồi không? Ngươi có thể giết cha mẹ người ta để chứng minh bọn họ không xứng làm thiên tử, chém thêm một người nữa thì có là gì, ngươi làm cho Đại Chu sống trong gió tanh mưa máu cả 10 năm, khiến nhiều người chết như vậy, triều đình bị quấy phá cho hỗn loạn, chỉ để chứng minh ý trời, ngươi có bị bệnh thần kinh không, trời và ta và cả những người đã chết phải cảm ơn ngươi, đúng là may mắn ba đời, tin cái lời của kẻ bị bệnh thần kinh như ngươi, ta cũng bị thần kinh theo luôn. Sự tài tình của Trạng Nguyên hay quần áo của nữ nhân đều không ngăn cản Tiết Thanh bày ra bộ mặt khác, đối với Tần Đàm Công, đây là bộ mặt chưa thấy bao giờ, không chỉ Tiết Thanh, những lúc khác và những người khác không thể bày ra bộ mặt đó với hắn, người ở trên cao như hắn, cái sự thô bỉ này không bao giờ đến được trước mặt hắn. Tần Đàm Công không vì bị mắng một trận như này mà nổi giận, hắn nói, làm việc, luôn có người phải chết, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước. Nhưng lúc này nghe được lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy, với hắn mà nói, chết người hoàn toàn không phải chuyện quan trọng gì, mợ ngươi chứ, Tiết Thanh nhướng mày, nếu quả thật ý trời như vậy, Tần công gia hãy phụng ta làm thiên tử, rồi ngươi tự sát chứng minh ta miệng vàng lời ngọc đi. Tần Đàm Công nở nụ cười, nói, điều này không chứng minh được. Tiết Thanh không cười, cũng không mắng nữa, nói, ta muốn thử xem. Nói xong tiếng này, thân hình vốn đứng không vững kia đột nhiên bắn ra, như một tia sáng phóng tới Tần Đàm Công, đang nói thì người ra tay, nói xong thì lại rầm một tiếng, lại một miếng đá hoa sen vỡ vụn, vẩy ra như mưa, mưa phân tán. Tần Đàm Công bình yên đứng bên trong, tay vỗ về thắt lưng, tay Tiết Thanh có thêm một chiếc đoản đao, gậy sắt đã bị rơi khi nàng bị Tần Đàm Công đánh bay, không ngờ nàng vẫn còn binh khí, đoản đao rời tay, bay về phía Tần Đàm Công. Tiết Thanh không dừng động tác, mà cũng giơ tay lên, trong bụi đất, dưới ánh sáng, hàng quang lấp lánh, người nàng cũng đánh tới theo, lúc trước bổ nhào tới thì tiếp cận Tần Đàm Công, mà giờ đây khoảng cách gần hơn, hàng quang đoản đao, giây lát đã tới trước mặt Tần Đàm Công, bao phủ Tần Đàm Công từ ba phía, sinh tử chỉ trong giây lát. Tần Đàm Công chớp mắt, đoạn đao rơi vào trong tay hắn, hàn quang như đánh lên bức tường đồng mà rơi xuống. Tiết Thanh thì như bị một bàn tay vỗ trúng, kêu lên đau đớn rồi rơi rầm xuống đất. Hàn quang lóe lên, đoạn đao không đâm về phía nàng, mà đang xoay vòng trong tay Tần Đàm Công. Tần Đàm Công nhìn những mũi nhọn chi chít dưới đất, mấy thứ này không sắc bén lắm, mà lóe lên màu tối tối. Hiển nhiên đã được bôi độc, đứa trẻ này, sao tới gặp tứ đại sư mà mang theo nhiều ám khí như vậy, hắn nói. Tiết Thanh ngồi trên đất, nói nhảm, tới cái nơi quỷ quái như thế này, gặp cái vị đại sư quỷ quái đó, không mang ám khí mới là kẻ ngu. Tần Đàm Công cau mày, nói, đừng có chửi người. Tiết Thanh nói, ta chửi người đó, thì làm sao, cái ý trời quỷ quái kia của ngươi còn quản việc ta mắng người à, đây thật là, được rồi. Dừng lại hết đi, tứ đại sư vốn im lặng đã lâu nay lên tiếng, ông bảo ta dừng thì ta phải dừng à, lúc ta bị đánh sau ông không cho dừng. Tiết Thanh nói, ta không dừng đấy, nói xong phỉ nhổ một cái, một búng máu rơi xuống bên chân Tần Đàm Công, đỉnh núi yên tĩnh trong phút chốc. Tứ đại sư ngồi trên núi đá, vung tay lên, Tiết Thanh nằm úp bên chân Tần Đàm Công bị một lực lớn túm lên, ngã xuống bên kia, thét một tiếng rồi tựa vào núi đá bên đó. Tứ đại sư không nhìn nàng, mà nhìn phía Tần Đàm Công. Đàm Công, đưa thủ thư cho Bảo Chương, ông ta nói, giọng nặng nề, chuyện dừng ở đây, đưa thủ thư cho Bảo Chương. Tống Anh nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nghe vậy thì ngẩng đầu lên, Tần Đàm Công cũng nhìn sang, đại sư, hắn kinh ngạc, tứ đại sư nói, tiên đế giết ta, không phải lỗi của hắn. Tiết Thanh cũng nhìn sang, đương nhiên, cũng không phải lỗi của ta. Tứ đại sư nói tiếp, vẻ mặt buồn bã, chuyện này không liên quan tới đúng hay sai, chương 570, sai lầm thứ hắn thực sự muốn giết không phải là ta, mà là sự tồn tại của hoàng tử. Tứ đại sư nói, các ngươi biết rõ lai lịch của hoàng tử rồi chứ. Tống Anh nhìn ông ta, ánh mắt còn mờ mịt như linh hồn đã thoát xác, không nói gì. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lưu Bang chém bạch xà, Lã Hậu nhìn đám mây. Tiết Thanh dựa vào núi đá nói, truyền thuyết kể rằng lúc trước hòa thượng nhìn thấy cao tổ Đại Chu có tài đế vương nên mới cứu giúp rồi truyền sách thụ nghiệp, giống tất cả các truyền kỳ về nhiều vị đế vương trong lịch sử, đây cũng là lai lịch của hoàng tử mà thiên hạ đều biết rõ. Tần Đàm Công nói, hoàng tử vốn là nơi một vị ẩn sĩ ở, ẩn sĩ bác tài đa học, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đã giúp cao tổ, truyền kỳ là truyền kỳ, xuyên qua truyền kỳ còn có chân tướng. Tứ đại sư nói, bác tài trợ giúp là thật, Lã Hậu xem mây cũng là thật, tạo nên sự thống trị cho đế vương, không rời được thật giả. Tần Đàm Công vâng một tiếng, cung kính nói, nếu không có hoàng tử, sợ thì Đại Chu đã chết ở những năm cuối của Đại Tề rồi. Tứ đại sư nói, lúc trước tiên sư cứu ngài ấy đã dạy ngài ấy thiên văn địa lý, cao tổ cũng là người có tài hơn người, có thể trở thành đế vương, tạo nên bá nghiệp, không chỉ nhờ có cơ duyên, nếu bản thân cao tổ là kẻ vô dụng, có dạy những thiên văn địa lý kia cũng vô dụng, cao tổ không gặp được hoàng tử, chưa chắc đã tạo nên bá nghiệp, có lẽ sẽ muộn vài năm, việc này không ai nói chính xác được, không nói chuyện quá khứ nữa, hoàng tử có ơn với cao tổ Đại Chu nên cao tổ của Đại Chu cũng báo đáp bằng thứ cao nhất, đối với hai bên mà nói, coi như là song phương cùng có lợi. Tổ tiên hoàng tử là một vị ẩn sĩ có tài nhưng không gặp thời, nhận được vị học sinh là cao tổ này, nhảy lên làm thầy của đế vương. Tài học có thể truyền cho thiên tử, còn đòi hỏi gì nữa. mà đối với Đại Chu lúc ấy thì nước vừa mới thành lập, dư nghiệt của tiền triều hãy còn, quân phỉ các nơi gây loạn, có sự tồn tại của truyền thuyết hoàng tự thừa nhận chủ nhân thiên hạ, có thể trấn an lòng dân, ổn định triều cương, cho nên hoàng thất nhận hoàng tự làm thầy, mà còn muốn các đời hoàng đế tiếp theo sẽ giao cho đại sư hoàng tự quyết định, để chứng minh hoàng đế của Đại Chu là do trời định, mà đại sư hoàng tự cũng rất nguyện ý khi có thiên tử làm học sinh. Trên đời này, không có vị học sinh nào như thiên tử có thể kế thừa tài học và lý niệm của mình mà còn phát triển nó rộng khắp. Đây là mối quan hệ của hoàng tự và đại sư cùng với các vị hoàng đế, ngoài sự cần thiết để trấn an dân chúng, biểu lộ rõ ràng huyết thống của hoàng tộc Sở Thị. Ta tin rằng từ lúc bắt đầu, các vị hoàng đế thật lòng muốn theo đại sư học tập, các vị hoàng đế Đại Chu cũng tin rằng đại sư chỉ muốn làm thầy, dạy học cho tốt. Những lời này, Tiết Thanh khẽ rũ mắt, thật không phải lần đầu nghe ông nói tới, khi đó vì cứu Trương Niệm mà kéo theo một loạt chuyện, rồi Tứ Hạc tiên sinh mới phát hiện nàng là kẻ đứng sau bức màn, hai người mới thật thật giả giả biểu lộ cõi lòng với nhau, nàng thì vì sao phải làm một vài chuyện, bởi vì mục đích ban đầu chỉ là đọc sách cho tốt để mai sau còn làm tiên sinh dạy học, hỏi Tứ Hạc tiên sinh vì sao biết rõ nàng là nữ nhi, ông ta có nói ông ta là tiên sinh dạy học, chỉ muốn dạy cho tốt, thật thật giả giả, trong giả có thật. Trong thực có giả, Tứ Đại Sư lướt mắt qua người nàng, nhìn về phía trước, nhưng mà, chuyện này vốn là sai lầm, hoàng quyền là thứ cao nhất thiên hạ, Lưu Bang chém Bạch Xà hay Lữ Hậu xem mê cũng vậy, truyền kỳ và thanh danh chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, chứ không phải là ắt không thể thiếu được, loại quyền lợi cao nhất này không phải hoàng đế Đại Chu quyết định kế thừa, mà từ một thứ truyền kỳ quyết định nên mâu thuẫn nảy sinh, đế sư không chỉ là người thầy truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Còn các học sinh không đến chỉ vì đọc sách học tập nhưng không còn là học tập nữa, không còn là người thầy truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, thầy trò dần không còn cái bản tâm của thầy trò nữa, hoàng đế và hoàng tử ban đầu, ta tin là có tình thầy trò, ta cũng tin rằng trong lúc kế thừa có vị hoàng đế thật tình tới học, cũng có vị đế sư thật lòng làm thầy, nhưng thói đời vô thường, đã không có bản tâm, thời gian lại vốn là thứ vô tình nhất, tình cảm cứ giảm dần đi. Mâu thuẫn ngày càng nhiều, ví dụ như hoàng đế và hoàng tử ưng ý các vị hoàng tử khác nhau, ví dụ như các hoàng tử vì tranh giành hoàng tử mà dùng đủ loại thủ đoạn, ví dụ như các vị đại sư hoàng tử không phải người vô dục vô cầu, mối quan hệ giữa hoàng đế và hoàng tử càng lúc càng kỳ quái, có lẽ mọi người đều nhận ra điểm này nhưng ràng buộc quá sâu, truyền kỳ đã được nói quá lâu đâm ra không có cách giải quyết, cũng không biết giải quyết như nào, mãi cho tới khi Nguyên Trúc xuất hiện. Tứ Đại Sư thu hồi tầm mắt, nhìn ba người ở đây, Nguyên Trúc là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi giang, ông nói, ánh mắt không hề che giấu vẻ kiêu ngạo, mặc dù là hoàng tử sinh ra trong cung cấm, phụ vương lại mất sớm, được Minh Tuệ nữ đế nuôi lớn, tâm tính lại không thua gì vị cao tổ đã khai quốc thành bá nghiệp, lần đầu gặp các hoàng tử, ta đã ưng hắn, nhưng lần đầu ấy hắn đã tỏ ra nghi ngờ hoàng tử và ta, lúc ấy người tới gặp ta là hắn và Nguyên Hữu. Nguyên Hữu chính là Khiêm Vương, lúc ấy Nguyên Hữu cung kính với ta, vừa e sợ vừa bất an, còn Nguyên Trúc thì xách theo một con rắn, thừa dịp ta tiễn hoàng đế là đặt dưới ghế ngồi của ta, Tiết Thanh cười ha ha, trên đỉnh núi chỉ có tiếng cười của nàng, hơi có vẻ xấu hổ, không buồn cười à, nàng nói, nhìn Tần Đàm Công và Tống Anh đương nhiên không để ý tới nàng, Tần Đàm Công cười với nàng, hồi bé tiên đế rất bướng bỉnh, ông nói, đây không phải bướng bỉnh. Là không thích, Tiết Thanh nói, Tứ Đại Sư im lặng một lát, nói, ngay từ đầu hắn đã không thích ta, lại to gan, đưa tới Thương Sơn được 3 ngày thì chạy một lần, không ngờ kiên trì vài năm không hề sửa đổi, lúc thắng lúc thua, sau đó ta làm hắn hiểu rằng ta thật sự dạy hắn đọc sách tập võ, cho hắn biết thứ hắn cần học đều là thứ tốt nhất, hắn là một đứa trẻ ham học, cũng biết mình muốn gì, dần dà hắn hiểu được ý của ta, không gây chuyện nữa, nói tới đây. Ông mỉm cười, cũng bắt đầu yêu quý ta, leo núi càng lúc càng giỏi, hắn thường leo lên vách núi trộm trứng chim, nướng chín rồi mang về cho ta ăn, mấy quả trứng, mà đã tham chết, Tiết Thanh biểu môi, đại sư, Tần Đàm Công đột nhiên nói, thật ra không phải điện hạ không thích, có một lần uống say hắn nói rằng người đối xử với hắn không tốt chút nào, mà đối xử rất tốt với Khiêm Vương, hắn muốn cho người xem hắn giỏi giang như thế nào. Làm cho người biết ai mới là kẻ có thể thành thiên tử nên mới cố gắng học tập, đáng thương, Tiết Thanh cười khan hai tiếng, Tần Công gia thật không hiền hậu chút nào, Tứ Tứ đại sư lại im lặng, vẻ mặt rất phức tạp, vẻ kiêu ngạo, cảm khái và chua xót đan xen. Đại sư, ta không nên nói lời này. Tần Đàm Công thi lễ, nói, lúc trước không nói, ngay lúc đó và vào lúc này cũng không nên nói, ngươi là thần tử của hắn, lúc trước không nói là chuyện đương nhiên, lúc này nói ra cũng hợp tình hợp lý. Tứ đại sư nói, thì ra hắn luôn không coi ta là thầy, ta còn tưởng chí ít có một khoảng thời gian là hắn thật lòng thật dạ. Ông ta không dừng lại nữa, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại, ta rất nghiêm khắc với hắn, lại hòa ái với Nguyên Hữu, đó là vì tính cách hai người khác nhau, lại dạy theo tài năng, không ngờ hắn lại hận trong lòng, mà lại vì ôm hận mà phấn đấu thân cận với ta, xem ra Khiêm Vương chết sớm cũng là do nhân quả gieo xuống lúc đó, ta biết được hắn hận, bởi hắn từng nói hận ta, nhưng thật ra là hận hoàng tử, hắn bị bắt phải tới học tập với ta, thân là hoàng tử, lại còn phải được hoàng tử tán thành thì mới được làm thái tử rồi làm hoàng đế, với một nguyên chút thông minh và kiêu ngạo mà nói, đó là điều không thể chịu được. Xưa nay số hoàng tử hoàng đế muốn làm vậy là không ít, nhưng Nguyên Chúc không chỉ muốn, mà còn dám hành động, vì ngày này, hắn lặng lẽ chuẩn bị mười mấy năm, chờ khi võ công mình cao siêu vượt qua ta, chờ ngồi ổn triều chính, tay nắm trọng binh, dân giàu nước mạnh, hắn vẫn luôn biết mình muốn làm gì. Tứ đại sư cười, mà mãi cho tới khi hắn ra tay, ta mới hiểu được hắn muốn làm gì, dạy được một học sinh như vậy, ta nên kiêu ngạo hay bi ai đây? Tần Đàm Công bước lên một bước, đại sư, đó là hắn vô tình vô nghĩa. Tứ đại sư nói, với các vị hoàng tử chỉ là một nơi quyết định thân phận và địa vị của bọn họ kính, hoặc sợ, hoặc không phục, cho tới bây giờ nào có chữ tình, mà hoàng tử tự cho mình là đế sư, lấy tình thầy trò nắm việc lựa chọn hoàng đế trong tay, cũng là tự lừa mình, không phải vì học, lấy đâu ra dạy, nếu không phải thầy trò, lại không phải thiên tử hoàng tộc. Lại nắm trong tay quyết định lựa chọn hoàng đế đời tiếp theo, đó là cái gì, là hai phe thù địch, nếu đã là kẻ địch, chuyện ngươi chết ta sống là không thể tránh khỏi, vì nghiệp đế vương của hắn, Nguyên Chúc muốn bỏ hoàng tử, ta vì hoàng tử truyền xuống nên không muốn chết, hắn giết ta, ta giết hắn, ai sai? Ông ta quay sang nhìn Tống Anh vẫn ngồi dưới đất, không hề phản ứng, vẻ mặt mờ mịt, ông lại nhìn Tần Đàm Công cúi đầu, không nói gì. Ông nhìn về phía Tiết Thanh, tầm mắt đảo qua một nửa thì lại hối hận rồi vội vàng định rời đi, nhưng vẫn chậm, các ngươi đều sai cả, Tiết Thanh nói rất nghiêm túc, mà việc này sao có thể xem như không liên quan tới việc đúng sai. Tần Đàm Công cau mày, nói, việc Mang Ngọc có tội không phải là sai, Tiết Thanh nhìn hắn, lòng tham không đáy chính là sai, nói có vẻ đại nghĩa đường hoàng và bi thương nhưng tất cả đều là vì lòng tham không đáy mà thôi, hoàng đế Đại Chu ham cái danh trời định. Hoàng tử ham cái danh thầy của thiên tử, theo nhu cầu hai bên, vốn không sai, nhưng cả hai đều mang lòng tham không đáy, đi tới bước đường hôm nay chính là các ngươi đáng đời, lại còn đáng chết, các ngươi là những vị cao nhân đọc đủ thứ thi thư, thiên văn địa lý, không gì không làm được, còn dưới lớp áo kia chính là tên tiểu nhân không bằng chó má. Lại nữa, Tần Đàm Công nói, đừng có chửi người, chật, chuyện làm rồi, còn không cho người ta chửi, Tiết Thanh nói, các ngươi thật đúng là làm kỹ nữ còn thích lập đền thờ, càng chửi càng khó nghe, Tần Đàm Công nhíu mày, nói các ngươi là tiểu nhân, còn không phục, đúng, các ngươi lợi hại, kẻ lợi hại như ta mà ở trước mặt các ngươi còn không đánh ra được chiêu nào, đánh ta chẳng khác gì đập con ruồi, thiên hạ này các ngươi có thể hô phong hoán vũ, như là thần tiên, ai làm được gì các ngươi, nhưng các ngươi sống lại chẳng bằng kẻ quét rác bên đường, người quét rác ấy, chí ít người ta giữ cho đường phố sạch sẽ, làm cho mọi người vui vẻ, còn các ngươi thì sao, người đời đều coi các ngươi là thần tiên, là trọng thần, tài tướng, kính sợ, tin cậy và tôn sùng các ngươi, kết quả thì sao, nhìn mấy cái chuyện xấu xa mà các ngươi làm đi, làm cho bao người chịu tai ương, làm cho trăm họ lầm than, chuyện tranh quyền đoạt lợi là không thể né tránh, muốn sống cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng các ngươi trước khi làm việc gì thì hãy nghĩ tới thân phận của mình và ảnh hưởng của việc đó như thế nào đi chứ, chuyện các ngươi làm, không phải là bị ép tới bước bất đắc dĩ, ta đau đớn lắm, ta tốt bụng lắm, ta bất đắc dĩ lắm, chính là ý trời như thế, ta là sứ giả của chính nghĩa, cái quái gì chứ, còn không quan hệ tới đúng sai, không quan hệ cái con khỉ, Tần Đàm Công sắc mặt nặng nề, nói, ta lặp lại lần nữa, đừng chửi bới, Tiết Thanh nói, ta cũng không muốn chửi bới ai, giơ tay lên, ném đá vụn tới phía Tần Đàm Công, đương nhiên tảng đá đó không đập được lên người Tần Đàm Công, còn chưa tới gần thì đã rơi xuống, vỡ thành bụi đất, nhưng sắc mặt Tần Đàm Công thì như là bị nện trúng người. Thật ra ta chỉ muốn đánh người nhưng mẹ nói chứ ta đánh không lại. Tiết Thanh nói, ta đánh các ngươi không được, chẳng lẽ không được chửi, ngươi nói ý trời là để cho ta làm hoàng đế, ta chửi các ngươi thì làm sao, không thì ngươi giết ta đi, nếu ngươi giết ta, nghĩ là ý trời thật không muốn ta chửi người khác, ta sẽ không chửi nữa. Tần Đàm Công bật cười, lắc đầu, xem ra Thanh Hà tiên sinh chỉ dạy đọc sách, không dạy ngươi đạo làm người, hắn nói. Tiết Thanh thẳng nhiên nói, ngươi cũng xứng nói tới đạo làm người, được rồi, Tứ Đại Sư trầm giọng nói, lúc này không ngừng lại mà nói tiếp, ngươi nói không sai, chuyện này chúng ta làm sai rồi, nhìn Tần Đàm Công, Đàm Công, đây là chuyện của ba người chúng ta, lại liên lụy quá nhiều người vô tội, Nguyên Trúc có sai, đã phải trả giá, ngươi hận hắn, giết hắn rồi, coi như đã trút hận, ý trời cái gì, không có gì để chứng minh, đúng hay sai là do bản thân quyết định. Không liên quan tới ý trời, việc này dừng ở đây đi, ngươi đã nhận tội trước mặt mọi người, thiên hạ đều biết tới Bảo Chương Đế Cơ, là lúc để trả cho triều đình và dân chúng sự an ổn. Tần Đàm Công tiến lên một bước, đáp vâng. Tứ Đại Sư nhìn Tống Anh, ta đã bảo ngươi hãy còn nhỏ, việc này không liên quan đến ngươi, còn chưa nói xong, bên kia Tiết Thanh đã nhổ một tiếng, chỉ nàng ta là còn nhỏ, ta thì sao, nàng nói. Tứ Đại Sư liếc nàng một cái, không nói gì. Lại nhìn Tần Đàm Công, Tần Đàm Công không chút do dự nâng quyển trục trong tay lên, không giao thẳng cho Tống Anh mà đưa cho Tứ Đại Sư. Tứ Đại Sư nhận lấy rồi gọi Tống Anh, Tống Anh nhìn về phía ông ta, ngươi về triều đi, Tần Đàm Công và ta sẽ ở lại Thương Sơn. Tứ Đại Sư nói, lại nhìn Tiết Thanh, ngươi xuống núi rồi thì cũng dừng ở đây, dừng cái con khỉ. Tiết Thanh nói, Tần Đàm Công không nói gì, cung kính lùi ra sau một bước, đứng bên cạnh Tứ Đại Sư. Ánh mắt mờ mịt của Tống Anh dần ngưng tụ lại, ngươi cầm rồi đi đi. Tứ Đại Sư nhìn nàng, ta đã viết tên Bảo Chương lên trên thủ thư rồi, giơ tay đưa thủ thư về phía trước. Tống Anh nhìn ông ta, chậm rãi đứng dậy, đi tới, giơ hai tay, từ nay về sau không còn hoàng tự, ta và ngươi sẽ không gặp lại nữa. Tứ Đại Sư nói, ngươi đi đi. Thủ thư được đặt lên lòng bàn tay của đôi tay mảnh khảnh này, chủ nhân bàn tay ấy dường như không chịu được gánh nặng mà ngã người ra phía trước. Tứ Đại Sư giơ tay giữ chặt nàng ta, nhưng sau đó Tống Anh đứng thẳng người dậy, nhanh chóng lui ra sau, một bóng người nhảy ra từ sau núi đá cánh sen, ngăn trở sau người Tống Anh, đồng thời hàn quang lóng lánh bắn tới Tứ Đại Sư. Tần Đàm Công bước một bước tới trước mặt Tứ Đại Sư, giơ tay lên phất một cái, ken, hai chiếc phi tiêu rơi xuống núi đá. Người, Tần Đàm Công quát, chỉ ngón tay ra rồi cất bước, đừng động, Tứ Đại Sư nói. Tần Đàm Công khó hiểu, nhưng vẫn lập tức dừng lại, đúng vậy, đừng có nhúc nhích. Tống Anh đứng lại cách đó không xa nói, bên người có Quý Trọng bảo vệ, nàng ta nhìn Tứ Đại Sư và Tần Đàm Công, nếu bước thêm bước nữa các ngươi đều phải chết, chết. Tần Đàm Công cúi đầu nhìn, thấy một dây nhỏ màu nâu đen xuyên qua dưới chân, hắn quay lại thì thấy tay Tứ Đại Sư vẫn còn giữ vững tư thế nâng, trong lòng bàn tay là một viên sắt màu đen, sợi dây nâu đen ấy chính là từ viên sắt kia thả xuống, uốn lượn dưới đất. Đây chính là viên lôi hỏa hoàng suýt nữa thì thiêu cả hoàng cung mà vị đạo sĩ kia để lại à. Tần Đàm Công nói, bệ hạ nói muốn nghiên cứu tạo nên hỏa khí cho quân đội dùng, chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ, chỉ là đạo sĩ kia chết rồi, không ai biết cách chế tạo như thế nào. Tống Anh nói, đúng vậy, ngươi đã biết rõ chuyện về phụ hoàng như vậy, tất nhiên cũng biết rõ sự lợi hại của nó, ta đã mở cơ quan ra, chỉ cần các ngươi động, nó sẽ nổ, thì ra là như vậy. Tần Đàm Công gật đầu, vẻ mặt không khiếp sợ, mà quay sang nhìn nàng ta, ta tưởng hoàng hậu nương nương đã dùng hết rồi. Tống Anh nói, không gặp được hung thủ sát hại phụ hoàng, mẫu hậu sao dám sử dụng. Tiết Thanh ha một tiếng, ngồi xuống, này, thì ra ngươi cũng mang theo ám khí với trợ thủ tới, đâu có tin tưởng, đây chính là Tứ Đại Sư của ngươi đó. Tống Anh vẫn ánh mắt bình tĩnh, không hề có vẻ mờ mịt ngây ngốc ban nãy, tin tưởng, nàng nói. Từ lúc ở Huỳnh Sai Đạo ông ta không vạch trần ngươi là giả ngay tại đó thì ta đã không còn tin tưởng rồi.